Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 ăn vạ. Mạnh Hàn Băng có chút kinh ngạc nhìn kia cái tinh hạch, tưởng tiếp, rồi lại không dám tiếp. Trương Nghiên đem tinh hạch đưa đến Mạnh Hàn Băng bên miệng, ý bảo hắn ăn luôn. Mạnh Hàn Băng nghiêm túc suy tư trong chốc lát, cũng cảm thấy chính mình không có lại làm ra vẻ tất yếu, đem tinh hạch nuốt xuống. Trương Nghiên quan sát đến Mạnh Hàn Băng phản ứng, thấy hắn không có kích phát dị năng, liền hỏi, này mấy tháng bên trong, ngươi ăn qua mấy cái tinh hạch? Mạnh Hàn Băng rũ đầu, thanh âm áp rất thấp, ngoặc kép, 4 cái, ta cùng Lý Chí không dám đi ra ngoài đánh tang thi, liền vẫn luôn tránh ở an toàn khu làm một ít tạp sống. Ta thật vất vả mới tích cóp đến 4 cái tinh hạch, đối Mạnh Hàn Băng loại này không có can đảm, lượng lại không tài nguyên người tới nói, tinh hạch thật sự là một loại hàng xa xỉ. Đường hắn nghe nói, đội ngũ chung những người khác đều là giao 50 cái tinh hạch mới bị nghiêm. Chắc bọn họ mang ra an toàn khu. Hắn chỉ cảm thấy may mắn. May mắn chính mình gặp Âu Dương Kiều Kiều cái kia thiên sứ. Bất quá, liền tính làm hắn sống lại một lần nói, hắn cảm thấy chính mình đại khái vẫn là sẽ lựa chọn tranh ở an toàn khu. Ở Mạnh Hàn Băng xem ra, giống Trương Nghiên loại này thích truy đuổi nguy hiểm ra hỏa mới là hiếm thấy. Trương Nghiên đem trong tay kia đem tinh hạch đưa cho Mạnh Hàn Băng. Nếu là có dị năng nói, ngươi còn sẽ như vậy nhát gan sao? Hẳn là, sẽ gan lớn một chút. Mạnh Hàn Băng thật cẩn thận lại nuốt một quả tinh hạch. Bất quá, ta còn là sẽ rất sợ chết, bởi vì ta là luân hồi giả. Ta chỉ có một cái mệnh. Trương Nghiên nhìn ngoài cửa sổ xe, nghiêm túc đem ven đường một ít tiêu chí ghi nhớ, cũng thuận miệng nói, làm ngươi giết người sát tang thi xác thật là làm khó dễ ngươi. Sợ chết liền sợ chết đi, ta muốn cho ngươi nhanh lên có được dị năng cũng không phải vì làm ngươi giết địch, là vì làm ngươi sinh tồn tỷ lệ càng cao. Mạnh Hàn Băng khe khẽ thở dài, hắn cảm thấy Trương Nghiên thật là người tốt, cư nhiên nguyện ý ở hắn loại người này trên người đầu nhập tinh hạch. Kỳ thật nàng có càng nhiều càng tốt biện pháp tới đối phó hắn, tỷ như trực tiếp làm nghiêm trắc cho hắn tẩy cái não. Nhưng Trương Nghiên lại không làm như vậy. Đi theo nàng hơn 20 cá nhân bên trong, không ai là đã chịu nghiêm trắc tẩy não. Hắn từng viên ăn tinh hạch, trong lòng cầu nguyện chính mình có thể nhanh lên kích phát dị năng, không cần lãng phí quá nhiều tinh hạch. Cũng là hắn xui xẻo, ăn 46 cái tinh hạch, hắn mới rốt cuộc đạt được dị năng. Mạnh Hàn Băng biết đạt được dị năng lúc sau sẽ cả người rất khó chịu, nhưng không nghĩ tới là như vậy thống khổ. Từ dị năng kích phát ra tới đến hắn té xỉu, trung gian chỉ kiên trì 3 giây thời gian, sau đó hắn liền hai mắt một bế, thân mình một oai, đảo hướng về phía Trương Nghiên phương hướng, nhìn sắc mặt trắng bệch chết ngất quá khứ Mạnh Hàn Băng. Trương Nghiên bất đắc dĩ thẳng thắn eo, đem chính mình bả vai trở thành hắn gối đầu, làm hắn dựa. Ngồi ở Trương Nghiên lối đi nhỏ đối diện một đôi phu thê nhìn Trương Nghiên bọn họ vài lần. Nữ nhân kia tiện ý cười cười, đứng lên. Trương Nghiên bọn họ ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài, cuối cùng một loạt không ai. Nữ nhân kia liền đem Mạnh Hàn Băng ghế dựa buông, làm hắn nằm xuống, còn đem chính mình áo khoác cái ở Mạnh Hàn Băng trên người. Ngoặc kép, cảm ơn. Trương Nghiên không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nhiệt tâm, liền nói lời cảm tạ đều chỉ độn hơn 10 giây. Nữ nhân kia lắc đầu, dịu dàng cười, không có gì, các ngươi tính toán đi chỗ nào? Trương Nghiên cười khổ, cũng không tính toán đi đâu, tùy tiện đi dạo đi, tìm điểm ăn, lộng điểm tinh hạch. Kia nữ nhân tựa hồ cảm thấy chính mình hỏi vấn đề cũng có chút xuẩn, che miệng cười, nói cũng là, toàn bộ Bột Hải thị đều thành như vậy, trừ bỏ đồ ăn cùng tinh hạch, nào còn có thể có mặt khác mục đích đâu. Ta trước kia là lái taxi xe, cho nên thói quen câu đầu tiên liền hỏi người khác đi chỗ nào. Không cần để ý à, ta không có ý gì khác. Nói xong câu đó, kia nữ nhân liền quay đầu lại đi cùng trưởng phu nói chuyện phiếm. Nhìn qua tựa hồ chính là một cái thuần túy người tốt, hơn nữa cũng không có gì tâm cơ. Trương Nghiên ở Bột Hải thị mặt thế rất ít nhìn thấy loại người này. Nàng nhịn không được quan sát nữ nhân này trong chốc lát. Toàn bộ trên xe có mười mấy người, Bọn họ đại bộ phận người phát ra hơi thở đều là ưu sầu, mệt mỏi, áp lực, nghiêm túc. Chỉ có nữ nhân này, giống như là một cái tiểu thái dương giống nhau, liều mạng tản ra chính mình quang cùng nhiệt. Cả người lại chính diện lại tích cực. Ngay cả nữ nhân trượng phu tựa hồ cũng bị nàng sở ảnh hưởng. Trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý cười, không nhiều ít sầu khổ. Trương Nghiên có điểm hâm mộ nàng. Tại đây loại thời điểm còn có thể bảo trì loại này lạc quan tâm thái. Thật sự là quá khó được. Ô tô còn ở không nhanh không chậm chạy. Trương Nghiên phát hiện, ven đường tang thi tựa hồ càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận chặn đường tang thi đều bị này chiếc loại nhỏ xe khách phía trước thêm trang V hình chữ kim loại bảo hộ lan cấp ngăn. Ngẫu nhiên có không có mắt tang thi bái lên xe, chúng nó cũng lấy toàn phong bế cửa sổ không hề biện pháp. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi bị ném đến xe hạ. Thẳng đến ngoài cửa sổ xe tang thi đã nhiều đến một phút đồng hồ phải bị đâm bay một con. Tài xế nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đem xe ngừng ở một gian tiêu, cửa hàng, hai chữ dân trạch trước. Tài xế nặng nề mà thở dài, hô một giọng nói, khai bất động, các vị đều xuống xe đi. Nơi này ly tam hoàn liền thừa ba cây money ở một mảnh oán giận trong tiếng. Cửa xe bị mở ra, trên xe mười mấy người lục tục xuống xe. Trương Nghiên tính toán cuối cùng một cái xuống xe, sau đó kéo Mạnh Hàn Băng tìm cái an toàn địa phương. Chờ hắn thức tỉnh, kỳ thật không có gì khó khăn. Rốt cuộc nàng là nhị cấp dị năng giả, có thể phi có thể đánh. Mạnh Hàn Băng gây yếu thật sự, chỉ có 100 dư cân. Cho nên Trương Nghiên mới dám ở xe buýt thượng làm hắn kích phát dị năng. Nhưng ở cách vách kia đối lòng nhiệt tình vợ chồng xem ra, Trương Nghiên một nữ nhân muốn chiếu cố một cái hôn mê người lại là thực chuyện khó khăn. Liền ở Trương Nghiên tính toán khiêng lên Mạnh Hàn Băng khi, nam nhân kia nhịn không được thở dài, ta giúp ngươi đi, làm hắn ở trên xe kích phát dị năng, ngươi như vậy cũng quá không sáng suốt. Ngươi một nữ nhân rất nguy hiểm mà nì. Trương Nghiên tuy rằng lý giải đối phương hảo ý, nhưng vẫn là lắc đầu. Không cần, ta là phi hành hệ dị năng giả, có thể đem hắn mang đi. Nói xong, Trương Nghiên đem Mạnh Hàn Băng trên người cái áo khoác trả lại cho nữ nhân kia. Cũng nói lời cảm tạ. Nam nhân dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ không quá tin tưởng nàng một nữ nhân có thể nhẹ nhàng mang đi một cái ngủ nam nhân. Thẳng đến nhìn đến Trương Nghiên dùng nhìn như nhu nhược thân thể đem Mạnh Hàn Băng nhẹ nhàng khiêng trên vai thượng, nam nhân mới nhẹ nhàng thở ra, cười, ngươi sức lực thật đúng là không nhỏ a. Vậy là tốt rồi, ngươi phải cẩn thận điểm a. Nói xong, kia đối phu thê liền vừa nói vừa cười xuống xe. Trương Nghiên xuống xe lúc sau, quan sát một chút phụ cận hoàn cảnh. Đây là một cái tỉnh nói, con đường hai bên có một ít nhà dân, khoảng cách tam hoàn chỉ có 3 km, lại cơ hồ không thấy được 3 tầng trở lên lâu. Cùng tam hoàn đối diện những cái đó cao lầu so sánh với có chút keo kiệt. Trương Nghiên khiêng Mạnh Hàn Băng gần đây tìm gian phòng ở. Này phòng ở liền ở xe bus hơn 10 mét ở ngoài. Phóng ở trên cửa lớn siêu siêu vẹo vẹo viết cửa hàng hai chữ. Đi vào đi vừa thấy, Trương Nghiên lại phát hiện này phòng ở căn bản không phải cái gì cửa hàng. Không có kệ để hàng, chỉ là bình thường nơi ở. Phòng ở không quá sạch sẽ, mãn tường màu đen vết máu. Trong không khí mang theo nhàn nhạt xú vị, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Trong phòng còn có một con bình thường tang thi như hổ rình mồi nhìn nàng. Này chỉ bình thường tang thi có điểm cổ quái, nó là cái lão niên nam tính, hai chân bị trói ở mép giường, đang ở liều mạng dãy giụa không vài cái. Này chỉ tang thi cư nhiên liền đem trên đùi trói thẳng tránh thoát, đột nhiên nhằm phía Trương Nghiên. Trương Nghiên nhíu mày nhìn kia tang thi liếc mắt một cái, cũng không nghĩ nhiều, một đao đem nó chạm thành hai đoạn, sau đó khiêng Mạnh Hàn Băng lại rời đi phòng ở. Ở hơn 10 mét ngoại, có cái chất đống cỏ khô lều. Trương Nghiên đem Mạnh Hàn Băng ném ở rơm rạ. Chờ hắn tỉnh, nàng mới vừa tính toán từ nhận không gian lấy quyển sách ra tới xem. Căn nhà này hậu viện đột nhiên vòng qua tới hai người. Đó là hai trung niên nam nhân. Bọn họ đầu tiên là hướng tới Trương Nghiên phương hướng nhìn một chút. Chỉ trỏ trỏ một phen. Sau đó, trong đó một người chạy vào trong phòng. Một người khác tắc đứng ở cửa gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Nửa phút sau, vào nhà người kia vọt ra, đầy mặt lửa giận chỉ vào Trương Nghiên, hô to một tiếng, ngươi cư nhiên giết ta ba ba. Trương Nghiên vẻ mặt không thể hiểu được, giết hắn ba ba, chuyện khi nào nhi? Liền ở Trương Nghiên hoang mang không thôi thời điểm, kia hai trung niên nam nhân chạy đến Trương Nghiên trước mặt. Vừa rồi chỉ trích Trương Nghiên giết chính mình ba ba nam nhân một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đối Trương Nghiên vươn tay, cả giận nói, ngươi giết ta ba ba, chạy nhanh bồi tiền, không đúng, bồi tinh hạch, 30 cái tinh hạch, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Một cái khác nam nhân tắc làm bộ người hòa giải bộ dáng, ngăn đón cái kia tức giận nam nhân, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói a. Nàng khả năng cũng không phải cố ý. Mới vừa hống xong trung niên nam nhân, hắn liền quay đầu thúc giục Trương Nghiên, ngươi nhanh lên đem tinh hạch cho hắn, chạy nhanh đi, bằng không ngươi liền nguy hiểm, ngươi đem hắn ba cấp giết, hắn có thể hay không cùng ngươi liều mạng sao? Thất thần làm gì, đào tinh hạch a. Nhìn đến hai người kia kẻ sướng người họa, Trương Nghiên giống như minh bạch cái gì, nàng nhíu mày, ngươi ba ba chính là trong phòng cái kia tang thi. Thấy Trương Nghiên cũng thừa nhận chính mình đi vào nhà ở, cái kia trung niên nam nhân càng thêm có nắm chắc, mi một hoành, đối, nó chính là ta ba ba, ta sợ nó lão nhân ra đi ra ngoài thương đến người khác, mới đem hắn buộc ở kia, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, cư nhiên giết nó. Nói đến một nửa, hắn còn khóc gào đi lên, ta đáng thương ba ba nha, tồn tại thời điểm nhi tử vô dụng, không hảo hảo cho ngài dưỡng lão, đã chết còn làm ngài như vậy thống khổ, nhi tử vì tận hiếu, cho ngài lão tìm thật nhiều người chết thịt ăn, ngài còn không có tới kịp ăn thượng một ngụm nóng hổi, như thế nào liền đã chết a? Kia phó cực kỳ bi thương bộ dáng, ở Trương Nghiên xem ra, chỉ cảm thấy hắn kỹ thuật diện nhưng thật ra không tồi. Trương Nghiên bình tĩnh nhìn hắn, nga, vậy ngươi lần sau lại tìm được tân ba ba thời điểm nhớ rõ buộc khẩn điểm. Nếu không phải nó xuyên như vậy tùng, ta cũng sẽ không giết nó. Hai trung niên nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, cái kia người bị hại nhi tử cười lạnh một tiếng. Hắc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta là lừa gạt ngươi? Dù sao ta nói nó là ta ba ba, nó chính là ta ba ba. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể cho ta hai làm đa giám định à? Trương Nghiên lười đến theo chân bọn họ càn quấy, bởi vì bọn họ thực rõ ràng chính là cố ý thiết bộ ngoa người. Hơn nữa, bọn họ vô cùng có khả năng là cùng tài xế thương lượng hảo. Bằng không như thế nào tài xế chuyên môn đem xe ngừng ở này phòng ở phụ cận. Đêm này phòng ở cố ý ngụy trang thành cửa hàng hấp dẫn người. Lại vừa vặn ở xe bus chạm điểm phụ cận, thực dễ dàng là có thể hấp dẫn đến người khác tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Thấy Trương Nghiên căn bản không để ý tới bọn họ, cái kia tự xưng ba ba bị giết trung niên nam nhân cũng nóng nảy. Đành phải dùng ra chính mình cuối cùng chiêu số, trực tiếp triển lãm vũ lực. Hắn dùng chính mình kim hệ dị năng huyễn hóa ra một phen đại đao, hướng tới Trương Nghiên liền bổ tới. Hành, không bồi tinh hạch liền đền mạng đi. Một cái khác nam nhân tiếp tục trang người tốt, thúc giục ra chính mình dị năng. Một mặt tường đất xuất hiện ở hắn trước mặt, chặn nam nhân kia tiến công. Ta nói ngươi này tiểu cô nương như thế nào ngu như vậy đâu. Giao tinh hạch là đến nơi, làm gì một hai phải tranh luận. Trương Nghiên vẫn là không cho mặt mũi. Nàng nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, sâu kín hỏi, ngoa người không thành, các ngươi đây là muốn minh đoạt. Nói xong, nàng cũng đứng lên, mở ra chính mình dị năng, muốn đánh liền đánh, nàng sợ ai. Nhìn đến Trương Nghiên kia giàu có tiêu chí tính trường đao cùng đoạn đao, kia hai trung niên nam nhân sắc mặt tức khắc thay đổi. Hiển nhiên, bọn họ hai cái cũng là từ an toàn khu chạy ra tới, cho nên, nhận thức Trương Nghiên song đao, cái kia vừa rồi còn kêu muốn sát Trương Nghiên kim hệ dị năng giả sửng sốt một chút. Kinh hô, ngươi giống như, ngươi là Trương Nhị Điên, cư nhiên là Trương Nhị Điên, tính, ca, ta không chơi. Đánh không lại nàng, một cái khác làm người hòa giải thổ hệ dị năng giả một bộ thất vọng chi sắc. Mẹ nó, khai trương ngày đầu tiên liền gặp phải cái ngạnh cha. Thật không thú vị, phí nửa ngày nước miếng ngôi sao, liền một cái tinh hạch cũng không vớt được. Hai người lầm nhầm đi rồi, lại về tới phía trước trốn tránh địa phương ngồi xổm. Châu đầu ghé tai không biết lại thương lượng cái gì đi. Trương Nghiên không nghĩ tới, chính mình cái kia khó nghe tên hiệu cư nhiên còn có một chút uy hiếp lực. Nhìn kia hai cái xoay người rời đi trung niên nam nhân, nàng dở khóc dở cười. Này hai cái ăn vạ nhi đảo cũng là biết tiến thối. Nói từ bỏ liền thật sự từ bỏ. Ở Trương Nghiên mí mắt phía dưới, hai người dùng dị năng bắt giữ một cái tuổi hơi chút đại chút bình thường tang thi trở về. Thay đổi rớt phía trước bị giết chết kia chỉ tang thi. Sau đó hai người lại trốn vào phòng ở mặt sau. Đám người thượng câu, đối bọn họ hành vi, Trương Nghiên thập phần chán ghét. Bình thường tang thi cũng chỉ là một đám người bệnh. Ở không có đã chịu uy hiếp thời điểm, Trương Nghiên sẽ không tùy tiện sát chúng nó tìm niềm vui hoặc kiếm lời. Hai người kia cư nhiên lợi dụng tang thi tới ngoa người. Đầu óc trả thù là linh hoạt, chỉ là mặc kệ từ cái gì góc độ tới xem, bọn họ nhân phẩm đều thật sự quá ác liệt. Nàng lặng lặng chờ đợi Mạnh Hàn Băng tỉnh lại. Trong lúc này, có tam bắt người ngồi xe đi tới nơi này, cũng có mấy người mắc mưu. Muốn tiến cái này tiêu cửa hàng chữ trong phòng thử thời vận, nhìn xem có hay không cái gì có giá trị tài nguyên. Mỗi khi có người tới gần, Trương Nghiên liền sẽ nhắc nhở bọn họ đây là bẫy dập. Những người đó có tin tưởng nàng, cảm tạ nhắc nhở, vội vàng rời đi. Có người không tin, thậm chí còn nghi ngờ Trương Nghiên có phải hay không trước một bước cầm đi tất cả đồ vật. Trương Nghiên cũng không biện giải cái gì. Dù sao khăng khăng muốn vào đi, người cuối cùng cũng sẽ phát hiện bên trong trống không một vật. Hỏng rồi, kia hai cái ăn vạ vài cái sinh ý. Kia hai cái ăn vạ trung niên nam nhân giận mà không dám nói gì. Bọn họ tránh ở phòng ở mặt bên, dùng u oán ánh mắt xem xét nàng vài tiếng đồng hồ. 5 cái giờ lúc sau, Mạnh Hàn Băng mở hai mắt, chậm rãi thức tỉnh. Hắn xoa đầu, hoãn một hồi lâu, trong lúc vô tình thoáng nhìn nơi xa kia hai trung niên nam nhân. Mạnh Hàn Băng tức khắc khẩn trương lên, lẩm bẩm hỏi một câu, đây là chỗ nào, như thế nào kia hai người vẫn luôn trường chúng ta. Không cần phải xen vào bọn họ, Trương Nghiên cũng lười đến giải thích. Ngươi có thể cảm giác được chính mình là cái gì dị năng sao? Mạnh Hàn Băng nhắm mắt lại, cảm giác trong chốc lát lúc sau, mở ra chính mình dị năng trạng thái. Chỉ thấy Mạnh Hàn Băng thân thể dần dần trong suốt, không đến 2 giây thời gian, hắn liền từ Trương Nghiên trước mặt hoàn toàn biến mất, là ẩn thân dị năng. Trương Nghiên cười, cái này dị năng đối với ngươi mà nói, rất thực dụng. Mạnh Hàn Băng hiện ra thân hình, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi, ta ngất xỉu ngươi còn phải bảo vệ ta, nếu ngươi tín nhiệm ta, chịu tại đây loại hoàn cảnh hạ kích phát dị năng, ta liền có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Hảo, đi thôi. Trương Nghiên vỗ rớt trên người cọng cỏ, đứng dậy đi hướng kia gian phòng ốc. Trương Nghiên đem kia phiến viết cửa hàng 2 chữ ván cửa cấp chạm thành mảnh nhỏ, mà kia hai cái ăn vạ nhi dị năng giả không dám bão nổi. Thấy như vậy một màn, ngược lại nhụt chí, bọn họ cũng nhìn ra tới Trương Nghiên theo chân bọn họ rằng co. Sinh khí có ích lợi gì, chi bằng chịu thua. Cái kia phụ trách diện người hòa giải trung niên nam nhân cách mấy chục mét xa hướng tới Trương Nghiên hô to, chúng ta về sau không làm còn không được. Vị này nữ anh hùng a, ta cùng ngươi thề, chúng ta tuyệt đối là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Về sau khẳng định không dám. Xem bọn họ hai cái kia vụng về túng dạng, cũng đích xác không giống như là kẻ tái phạm. Money Trương Nghiên gật gật đầu, không lại cùng bọn họ so đo, mang theo Mạnh Hàn Băng quay đầu liền đi. Mạnh Hàn Băng cũng tự giác mà móc ra chính mình GPS, cấp Trương Nghiên chỉ lộ. Dựa vào Mạnh Hàn Băng kia ưu tú ký ức năng lực, Trương Nghiên liền tính đối bột hải thị không quá quen thuộc, cũng căn bản không lo lắng lọc đường. Dọc theo phố lớn ngõ nhỏ 7 quải 8 vặn, Trương Nghiên cẩn thận đánh chết bên đường tang thi. Vì tìm kiếm đồ ăn, các tang thi rất ít sẽ dừng lại ở trong phòng, đại bộ phận đều du đãng ở trên đường. Trên đường bình thường tang thi số lượng nhiều đáng sợ. Trương Nghiên yên lặng sát, tận lực giảm bớt cùng tang thi xung đột. Hoa chừng 3 ngày thời gian, Trương Nghiên cùng Mạnh Hàn Băng mới rốt cuộc đến gần rồi. Đêm trắng thường xuyên dừng lại kia đống lâu phụ cận, nơi này 8 phần chính là hắn cư trú địa phương. Ở kia đống lâu phụ cận, Trương Nghiên cùng Mạnh Hàn Băng ngừng lại. Trương Nghiên không vội mà sát đêm trắng, nàng giống một cái kiên nhẫn thợ săn, bắt đầu tránh ở không có bất luận cái gì quấy nhiễu địa phương đối đêm trắng tiến hành quan sát. Nàng đang chờ đợi một cái thích hợp ra tay thời cơ. Quan Âm đường, tiểu quảng trường bên yên lặng đường cây xanh, Lý Hằng đem Bạch Lan kêu lên, dò hỏi nàng tình hình gần đây. Lý Hằng cười tủm tỉm nhìn trước mắt Bạch Lan, trong giọng nói tràn ngập quan tâm cùng từ ái. Bạch Lan a, này 10 ngày huấn luyện, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Lan trải qua mấy ngày nay tra tấn lúc sau, gây ốm thật sự lợi hại, trên mặt trẻ con phì đều biến mất, hốc mắt có chút ao hãm. Nguyên bản liền đại đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa. Nàng mệt mỏi lắc đầu, rất mệt, bất quá đây là đối ta khảo nghiệm, ta có thể ngao đi xuống nga. Lý Hằng nhấp một hớp nước trà, kia hảo, lại kiên trì 20 ngày đi. Cựu cựu liền đem ngươi điều đến văn chức bộ môn đi. Vừa nghe lời này, Bạch Lan ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên hỏng mất, quỳ gối cựu cựu Lý Hằng trước mặt, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Cựu cựu, cầu xin ngươi, ta thật sự chịu không nổi. Cầu xin ngươi đem ta điều đến địa phương khác đi thôi. Mỗi ngày làm như vậy trọng việc, ta cảm giác thật là khó chịu, mau chịu đựng không nổi. Lưu Hằng xem ánh mắt của nàng nhiều vài phần trào phúng. Vừa rồi không phải con nói không cảm thấy mệt sao? Hóa ra đều là trang a. Đứa nhỏ này, đều học được nói dối. Vậy tiếp tục tôi luyện đi. Trở về đi. Cựu cựu còn có khác sự muốn vội đâu. Nói xong, Lưu Hằng phủ thêm áo khoác đứng dậy, không lại để ý tới Bạch Lan. Bạch Lan không cam lòng, lại đuổi theo cựu cựu, ôm chặt cựu cựu đùi. Đừng như vậy a, cựu cựu, ta mỗi ngày sống được thật sự rất mệt. Xem ở ta mẹ nó phân thượng, ngươi tạm tha ta đi. Đừng lại cố ý khi dễ ta. Vừa nghe lời này, Lý Hằng cười, ta khi dễ ngươi, đúng vậy. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi cũng đã nhìn ra, ta chính là hận ngươi, dựa vào cái gì ta nhi tử đã chết, ngươi lại không chết được. Bạch Lan nóng nảy, chính là, này không phải ta sai a, chế định cái này kế hoạch lại không phải ta, ngươi không phải nên quái cái kia ra chủ ý người sao? Vừa nghe lời này, Lý Hằng hỏa lớn hơn nữa, ngươi cho ta ngốc a, ta đương nhiên biết nên hận ai. Là Phùng Trung Hoa cái kia vương bát con bê không phải đồ vật. Con mẹ nó, lừa lão. Nói đến này, Lý Hằng tựa hồ ý thức được chính mình ngôn ngữ có thất. Dừng một chút, không hề tiếp tục mắng Phùng Trung Hoa. Chuyện vừa chuyển, nhưng lão tử có thể đem hắn làm sao bây giờ? Hắn là quản tài nguyên, ta dám cùng hắn đối nghịch. Cho nên ngươi liền thế hắn bị khinh bỉ đi. Thích làm gì thì làm, không phục ngươi liền lăn. Nói xong, Lý Hằng một chân đem Bạch Lan đá văng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn cựu cựu rời đi bóng dáng, Bạch Lan mới đầu là vẻ mặt ủy khuất. Thẳng đến cựu cựu hoàn toàn rời đi nàng tầm mắt, Bạch Lan biểu tình đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Nàng khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua cổ áo thượng đừng nghe lén khí. Đây là lúc trước phân biệt thời điểm Trương Nghiên cho nàng trang bị. Nàng đã từng ở Quan Âm đường mặt khác, quan quân kia gặp qua. Hỏi một chút, biết loại này kích cỡ là tiếp thu phương tự động, ghi âm ni nàng sợ lãng phí điện. Chỉ có ở gặp được có giá trị nói chuyện khi mới có thể mở ra. Hôm nay cựu cựu nói, nhưng thật ra đối nàng rất có giúp ích. Bạch Lan tắt đi nghe lén khí, bắt được có lợi chứng cứ còn không quá đủ dùng. Bạch Lan quyết định lại ngao một thời gian, chỉ cần chứng cứ cũng đủ, nàng sẽ nghĩ cách tìm được Trương Nghiên. Muốn tới kia phân ghi âm tư liệu. Đến lúc đó, nàng ở Quan Âm đường sở chịu hết thảy khuất nhục, nàng đều sẽ còn trở về. Hết chương.